kia không cần thiết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ứng Long Quang Xí, lực lượng rất lớn, tốc độ cũng là phi thường nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Ngô Thần liền từ nơi này rời đi, trước đi ra ngoài đi, nhìn thấy Ngô Thần rời đi, từ nơi này biến mất, những thứ này thụ nhân cũng không đuổi theo, bởi vì tốc độ cùng phi hành, thì không phải là bọn họ cường hạng. Hơn nữa, nhìn cái bộ dáng này, Ngô Thần cũng không có làm tổn thương bọn họ trong bộ tộc đang đứng ở lột xác bên trong thụ nhân. Nếu như vậy, bọn họ đuổi theo làm gì, chỉ cần bắt hắn cho đuổi ra ngoài, như vậy chính là được. Trong bầu trời, Ngô Thần hai cánh vỗ, chính hướng bên ngoài sơn cốc bay đi, lúc này, hắn quay đầu liếc mắt nhìn thụ nhân, phát hiện các thụ nhân cũng không có theo tới, chính là thở phào một cái, thu, Ngô Thần trên người kim quang dũng động, tiên vương nhất thời chính là biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn mà nói, tiên vương thân, thích hợp với chiến đấu, có thể cho hắn cung cấp siêu cường lực phòng ngự, hữu hiệu hạ xuống hắn thật sự bị thương tổn, nhưng là, tiên vương thân, cũng không với những cách khác, nhất là thuộc về phi hành dưới trạng thái, càng là không thích hợp, bởi vì tiên vương quá mức tịch tợm, cần muốn tiêu hao rất lớn lực lượng, mới là có thể đem cho nâng lên đến, cho dù là hắn có Ứng Long Quang Xí, khởi động đến tiên vương phi hành, tốc độ kia cũng sẽ chậm rất nhiều, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Ngô Thần nhìn bên dưới sơn cốc, cái sơn cốc này, hắn cô thả đem mệnh danh là thụ nhân cốc đi, bởi vì là trong sơn cốc này có thụ nhân ở, mệnh danh là thụ nhân cốc, kia cũng vị thường bất khả, thụ nhân trong cốc, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là có một ít chỗ thần kỳ, bằng không, tuyệt đối sẽ không tạo ra thụ nhân loại này kỳ lạ sinh mạng thể. Trước hắn liền muốn qua, nếu muốn đối với thụ nhân cốc tiến hành một chút dò xét, nhìn một chút cây này người trong cốc, đến cùng có như thế nào bí mật, nhưng là, hiện tại hắn đã là kinh động thụ nhân trong cốc thụ nhân, mà nhiều chút thụ nhân, có thể không phải là cái gì dễ trêu. Bọn họ đối với thụ nhân cốc trông chừng rất nghiêm, bởi vì nơi này là bọn họ hiện đang ở địa phương, là bọn hắn dựa vào sinh tồn gia viên, ở chỗ này, có bọn họ bộ tộc thành viên, vì vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào tiến vào. Một khi phát hiện có người ngoại lai, nhất định sẽ xuất thủ, đem đối phương cho đuổi hoặc là giết chết, lấy bảo vệ mình gia viên tuyệt đối an toàn, cho nên, Ngô Thần suy nghĩ một chút, quyết định hay lại là rời đi luôn cho thỏa đáng, thụ nhân cốc nơi này thụ nhân, khó chịu với theo chân bọn họ đi kết thù. Không có cần gì phải, hơn nữa, nếu như thụ nhân trong cốc thật có cái gì không phải bảo vật, đã sớm bị người cho san bằng, tuyệt đối sẽ không còn để lại đến bây giờ, ở bảo vật trước mặt, không người nào có thể chống đỡ cho nó cám dỗ, là lấy được bảo bối, nhân loại là có thể bỏ ra hết thảy, không cần biết thụ nhân cốc thụ nhân lợi hại đến mức nào, cũng thì không cách nào ngăn cản điên cuồng người, nếu thụ nhân cốc vẫn còn, không có bị cái gì đại tai nạn, vậy thì chứng minh, nơi này cũng không có gì không phải bảo bối, tự nhiên làm theo, cũng không có dò xét lý do. Tổng hợp cân nhắc, Ngô Thần quyết định rời đi thụ nhân cốc, đi những địa phương khác đi, đang lúc ấy thì, hắn đột nhiên nghe được có tiếng đánh nhau, có người cùng thụ nhân đang ở kịch chiến, đuổi mau ngăn cản những thứ này thụ nhân, nghe thanh âm này, Ngô Thần thân thể rung một cái, vì vậy thanh âm có chút quen thuộc, hắn thật giống như ở địa phương nào đã nghe qua, Ngô Thần tĩnh tâm xuống, dò xét thụ nhân cốc tình huống, rất nhanh hắn liền phong tỏa thụ nhân trong cốc một nơi. Nơi đó, có một ít người và thụ nhân mở ra đối chiến huống rất là kịch liệt. Là cửu công chúa, nhìn kỹ một chút những người này, Ngô Thần phát hiện một cái hắn nhận biết người này chính là Hắc Long đế quốc cửu công chúa, về phần những người khác, hắn một cái cũng không nhận biết, đối với cửu công chúa bọn họ đến, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn trước đây ở Lai Thần Ánh Sáng Đảo trước liền nghe Dạ Vô Thương nói qua. Thần Quang Đảo mở ra, là cả Trung Châu một đại sự, cơ thượng Trung Châu toàn bộ có uy tín danh dự thế lực cũng sẽ phái người đến, mà Hắc Long đế quốc hoàng thất, coi như không kém gì Bạch Hổ đế quốc hoàng thất tồn tại. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ phái người đến, cửu công chúa lại vừa là Hắc Long đế quốc hoàng thất thanh niên kiệt xuất nhân vật. Tuổi còn trẻ chính là đột phá hóa long cảnh ngũ trọng thiên. Thành vi thanh năm cự đầu, Hắc Long đế quốc hoàng thất để cho hắn tới nơi này. Vậy cũng không kỳ quái, nhìn một chút những người này gặp phiền toái, chung quanh có không ít thụ nhân, đưa bọn họ cho vây khốn. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần quyết định giúp bọn họ giúp một tay, dù sao, cửu công chúa với hắn cũng coi là quen biết một trận. Coi là bằng hữu đi. Cố nhiên hắn ở Hắc Long đế quốc bởi vì thanh phượng chứng sự tình. Với không ít thế lực cũng có một ít ân oán, nhưng là hoàng gia, thế lực khác là thế lực khác, hai người cũng không thể ngang hàng. Hơn nữa, cửu công chúa là Hắc Long đế quốc thành viên hoàng thất. Đối với thần quang đảo khẳng định so với bọn họ hơn quen thuộc. Có lẽ, hắn có thể hỏi một chút bọn họ, xem bọn hắn có biết hay không đường. Đây chính là nếu so với một mình hắn ở chỗ này hạt chuyển tới mạnh hơn một ít. Ý tưởng vừa ra, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là thay đổi áp dụng, hắn bóng người chợt lóe. Ngay lập tức sẽ là lao xuống, hướng cửu công chúa bọn họ phương hướng phóng tới, phía dưới, cửu công chúa bọn họ đang cùng thụ nhân giao phong, những thứ này thụ nhân, người người là thực lực mạnh mẽ, lực đại vô cùng, cho dù là bọn họ, nếu muốn ứng đối, đó cũng là cực kỳ khó khăn, không thể theo chân bọn họ liều mạng, hay lại là mau rời khỏi thụ nhân cốc đi. Cửu công chúa lạnh lùng phân tích một chút tình thế, nơi này là thụ nhân tung lũng bàn, bọn họ đi vào, nhất định sẽ gặp phải công kích, nếu như bọn họ lui ra ngoài, là có thể hữu hiệu tránh cho những vấn đề này. Chương 1371, Nam Cung Tường. Cửu công chúa một trưởng vỗ ra, một đạo cường đại trưởng lực, giống như nộ hải sóng một dạng mãnh liệt bộc phát ra. Hướng một cái thụ nhân đánh đi, cây kia người nổi giận gầm lên một tiếng, quờ múa cánh tay, đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, cũng là cuồng liệt dũng động, bộc phát ra, đánh vào mà xuống, cùng cửu công chúa trưởng lực đụng thẳng vào nhau, hai người lực lượng va chạm, một cổ mãnh liệt khí thế, từ trong tâm chỗ tán phát ra, cuồng xông về bốn phương tám hướng, mãnh liệt cực kỳ, đi, một đòn đánh ra, cửu công chúa không do dự nữa, triệu tập những người khác, hướng ngoài cốc nhanh chóng xông ra, những người khác thấy vậy, cũng là rối rít hướng ngoài cốc đi. Nơi này là thụ nhân cốc, thụ nhân thiên đường, bọn họ những người ngoài này đi vào, là nhất định phải gặp công kích, nhưng là, phía sau những thứ này thụ nhân lại là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vì này những người này, lúc trước trong chiến đấu, thương bọn họ thụ nhân bộ tộc không ít thành viên, bọn họ là nhất định phải cho những thứ này người một ít sâu sắc giáo huấn. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, một cổ hung hỏa diễm từ trên trời hạ xuống, hỏa diễm liệt, dị đoan tàn bạo, cháy hừng hực, đáng sợ cực kỳ, có người giúp chúng ta, đột như kỳ lai hỏa diễm. Để cho cửu công chúa bọn họ là sợ một chút, không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại sẽ có người ra tay trợ giúp bọn họ, nhìn thấy hỏa diễm đánh tới, chung quanh những thứ này thụ nhân liền vội vàng né tránh. Bọn họ thụ nhân sợ nhất sợ lửa diễm, hỏa diễm đối với bọn họ thụ nhân ảnh hưởng, so với đao kiếm còn phải càng thêm lớn. Cửu công chúa, các ngươi có khỏe không? Cửu công chúa lăng sững sờ, thanh âm này, nghe có chút quen tai, giống như là ở nơi nào đã nghe qua, ngẩng đầu nhìn lên, nàng đất cả kinh, bởi vì nàng nhìn thấy một vị trẻ tuổi liền là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, người trên người có cường thịnh hỏa diễm, dấu hiệu rõ ràng nhất là tại hắn chỗ hai vai có một đôi cánh, một hai cánh rộng đại vô bỉ, có mạnh mẽ động lực. Ngô thần, nhìn người này, cửu công chúa ngay lập tức sẽ là nhận ra người này chính là Ngô thần, đã từng ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc đợi một thời gian ngắn, sau đó biến mất, nghe nói gần đây lại đang Bạch Hổ đế quốc xuất hiện. Ha ha, Ngô thần cười ha ha, hắn với cửu công chúa giữa không có gì ân oán cá nhân. Bây giờ thấy bọn họ có một vài vấn đề, dĩ nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, thật là ngươi, nhìn Ngô thần, cửu công chúa có chút khiếp sợ, người này, ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc cũng từng đưa tới một trận sóng to gió lớn. Lấy sức một mình, đại chiến Vũ Văn Giã, Đường Hạ chờ thanh niên cự đầu, hơn nữa đưa bọn họ cho đánh bại, toàn thân trở ra, sau đó đến Bạch Hổ đế quốc, cũng là phong vân hiển hách, nghe nói, ở Bạch Hổ đế quốc bên trong, hắn cứu chữa Bạch Hổ đế quốc hoàng thất lão tổ bệnh dữ. Còn đang luyện đan sư đại trong hội lấy được cuối cùng hạng nhất, luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược, những thứ này, liền nàng đều muốn cảm thấy khiếp sợ, nhất định chính là một cái truyền kỳ. Cửu công chúa, chúng ta hay là trước lui đi ra ngoài hãy nói đi. Người bên cạnh nhắc nhở nói, cửu công chúa bừng tỉnh, lập tức nói, Ngô thần, nơi này là thụ nhân cốc, thụ nhân thiên đường, không thích hợp đánh lâu. Thụ nhân cốc, Ngô thần âm thầm cả kinh, nguyên hắn liền căn cứ trong sơn cốc này tồn tại thụ nhân đặc điểm. Chính mình cho cái sơn cốc này mệnh danh là thụ nhân cốc, nhưng là không nghĩ tới, cái sơn cốc này tên lại thật sự kêu thụ nhân cốc. Được, Ngô thần tới liền vô tình với thụ nhân chết dập đầu. Với thụ nhân tiến hành chết dập đầu, rõ ràng bất trí hành động, đoàn người vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền từ thụ nhân trong cốc đi ra, không có đưa tới cái gì quá lớn phân tranh. Có người, bọn họ mới từ thụ nhân trong cốc đi ra, chính là kinh dị phát hiện, có một đội người đang đứng ở ngoài cốc, nhìn dáng dấp giống như là đang đợi bọn họ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đi ra. Ngay đầu một tên thanh niên nhìn Ngô thần, ở trên đầu của hắn, đầu đầy đều là tóc đỏ, giống như hỏa diễm đang cháy như thế. Là các ngươi, Ngô thần liếc mắt nhìn, hắn nhận ra, thanh niên tóc đỏ, chính là trước đây hắn ở trên vách đá dựng đứng sở chứng kiến cái đó thanh niên tóc đỏ. Với cái đó Phượng Loan là cùng một cái tông môn thế lực. Cái thế lực này danh xưng thật giống như tên gì Vô Cực Cung. Nam Cung Tường, cửu công chúa nhìn thanh niên tóc đỏ, có lẽ Ngô thần không nhận biết người này, nhưng là nàng lại nhận được. Người nọ là Vô Cực Cung thánh tử Nam Cung Tường, cũng là thiên bi hạng bảng tiền tam thập truyền kỳ cường giả. Người biết hắn, Ngô thần có chút hiếu kỳ, cửu công chúa gật đầu, người này tên là Nam Cung Tường, là Vô Cực Cung thánh tử, hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả. Nam Cung Tường nhìn một chút Ngô thần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, là đang ở nhận đến cái gì, Ngô thần cũng là không sợ, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương nhìn đủ, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, người này tới tìm hắn, rất có thể là Phượng Loan sự tình mà. Đối với Phượng Loan nữ nhân kia, hắn là rất không có hảo cảm, vô duyên vô cớ liền bêu xấu hắn, nói hắn không có hảo ý, còn đối với hắn ra tay đánh nhau, muốn là thực lực của chính mình không tốt, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nói, ngươi có phải hay không giết Phượng Loan người kia? Nhìn một hồi, Nam Cung Tường cũng là không có nhìn ra manh mối gì đến. Người này biểu hiện rất là ổn định, cho dù là đối mặt hắn, cũng là không hiện ra bất kỳ hốt hoảng, cái này làm cho hắn đều có nhiều chút không đoán ra. Không biết Phượng Loan chết với người này có không có quan hệ gì? Ngươi nói cái gì, nữ nhân kia nàng chết? Ngô Thần có chút kinh ngạc, dù sao, lúc ấy hắn cũng không có hạ tử thủ, chỉ nhưng mà đem Phượng Loan cho đánh bại mà thôi. Sau khi đánh bại, hắn cũng chưa có xen vào nữa, trực tiếp liền rời đi. Phía sau thật sự chuyện phát sinh, hắn cũng không biết. Nam Cung Tường đạo, nhìn dáng dấp, Phượng Loan chết, quả nhiên với ngươi có liên quan. Nam Cung Tường cũng là người thông tuệ, từ Ngô Thần lời nói cùng trong lúc biểu lộ, hắn liền có thể nhìn ra được. Phượng Loan chết, tuyệt đối với người nọ là có quan hệ. Ngô Thần, ngươi biết Phượng Loan? Ngô Thần đạo, người nữ nhân điên này, ai nguyện ý nhận biết nàng? Đi lên liền qua loa suy đoán, nói ta không xấu hảo ý, có mưu đồ. Cửu công chúa có chút giật mình, nhìn dáng dấp, Ngô Thần với Phượng Loan giữa có một ít đụng chạm a. Ngươi giết nàng? Ngô Thần lắc đầu, đạo, không có, lúc ấy ta chỉ nhưng mà đưa nàng cho đánh bại mà thôi. Sau khi đánh bại, ta liền rời đi, không có lại đi quản, không biết nữ nhân kia rốt cuộc là chết như thế nào. Kỳ quái như thế, Cửu công chúa càng là giật mình, Ngô Thần không có hạ sát thủ, Phượng Loan lại chết, trong này nhất định là có cái gì không muốn người biết bí mật. Chẳng lẽ, Ngô Thần cùng Nam Cung Tường hai người, có người nói láo không được? Tiểu tử, ngươi nói cái gì, ngươi có thể đánh bại Phượng Loan? Nghe Ngô Thần lời nói, Nam Cung Tường càng là khiếp sợ, trong lòng giống như là phiên thiên như thế. Phượng Loan là hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mà Ngô Thần nhưng là hóa long cảnh tam trọng thiên, hai người giữa tu vi, còn kém suốt lưỡng trọng thiên. Lấy Ngô Thần thực lực, là không có khả năng đánh bại Phượng Loan. Chương 1372, khiếp sợ, Cửu công chúa nhưng là cười, nàng có thể tiếp nhận Ngô Thần cách nói, Ngô Thần thực lực, sâu không lường được, đã từng, đối mặt với Vũ Văn Giã, Tề Minh bọn họ những thứ này thanh niên cự đầu liên thủ. Hắn đều là có thể đưa bọn họ cho đánh bại, toàn thân trở ra, đánh bại Phượng Loan, với hắn mà nói, căn bản không hề nửa chút độ khó. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với Phượng Loan nữ nhân kia, hắn là không có nửa điểm nhi hào cảm. Hắn chưa từng thấy qua như vậy người đâu, mà đối với nữ nhân kia, hắn là như vậy xuất thủ giáo huấn một chút liền xong. Nếu là đổi thành những người khác, vậy thì không chỉ là xuất thủ giáo huấn một chút mà thôi. Lúc này, những tay đó mọi người liếc nhau một cái, nhìn hai phe này đội ngũ, có đối diện lẫn nhau khuynh hướng, bọn họ cũng không quản đến nhiều như vậy, xoay người lui về đến thụ nhân trong cốc. Đối với bọn hắn thụ nhân mà nói, chỉ cần nhân loại không vào thụ nhân trong cốc, bọn họ liền sẽ không đi quản, đảm nhiệm bên ngoài náo loạn tung trời. Đó cũng là theo chân bọn họ không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là, chỉ cần đi vào đến tụ nhân trong cốc, bọn họ liền sẽ lập tức điều động, đem toàn bộ không phải là bọn họ bộ tộc thành viên người cho đuổi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi rất có can đảm mà, lại dám giết chúng ta Vô Cực Cung nhân. Nam Cung Tường mặt lộ vẻ tức giận, Phượng Loan ở tại bọn hắn Vô Cực Cung trong hàng đệ tử địa vị là rất cao. Đứng sau hắn cái này thánh tử, bây giờ người này cuối cùng dám hạ thủ sát hại cho nàng. Đây quả thực là không đem bọn họ Vô Cực Cung cho coi ra gì. Ngô Thần đạo, ta lặp lại một lần, ta không có giết Phượng Loan, ngươi chớ có làm sai đối tượng. Nam Cung Tường đạo, bất kể Phượng Loan có phải hay không bị ngươi giết chết, nhưng là nàng chết, cùng ngươi là không thoát liên hệ. Có lẽ, sự tình đúng như Ngô Thần từng nói, Phượng Loan thật không phải là bị giết, nhưng là, Phượng Loan đúng là chết, mà một mảnh kia trong bụi cỏ yêu thú, người thực lực mạnh nhất, cũng bất quá mới là ngũ giai, bằng những yêu thú kia thực lực, là tuyệt đối không thể nào bị thương Phượng Loan, cho nên, cho dù là Phượng Loan lúc ấy không có bị giết, cũng cùng người nọ là không thoát liên hệ, bởi vì nếu như không phải là hắn, đem Phượng Loan cho đánh cho bị thương, Phượng Loan cũng sẽ không bị yêu thú cho để mắt tới. Hơn nữa đưa nàng nuốt chửng lấy, vì vậy, tiểu tử này là tuyệt đối kẻ cầm đầu, đây là không nghi ngờ chút nào. Ngô Thần lại vừa là nhún nhún vai, không nói câu nào, bởi vì Nam Cung Tường đã là nhận định hắn là sát hại nữ nhân kia hung thủ. Như vậy, hắn còn đi nói cái gì vậy? Vô luận hắn nói cái gì, đối phương cũng là sẽ không tin tưởng. Nam Cung Tường, ngươi nhưng là biết, hắn là ai sao? Lúc này, Cửu công chúa nói chuyện, nghĩ tưởng điều hòa Ngô Thần cùng Nam Cung Tường giữa mâu thuẫn. Nam Cung Tường cùng Ngô Thần hai người đều không phải là người bình thường. Nam Cung Tường là Vô Cực Cung thánh tử, địa vị cao quý, thân phận đặc thù, mà Ngô Thần đâu rồi? Hắn là một vị kinh thế nhân vật thiên tài, không vẻn vẹn tu hành phương diện có cực kỳ cao cấp biệt thiên phú. Hơn nữa ở phương diện luyện đan cũng là có kinh người thiên tư. Đã là đạt tới lục giai luyện đan sư cấp bậc, mà một tên lục giai luyện đan sư, đủ để cho bọn họ Hắc Long đế quốc như vậy thế lực cũng phải tôn trọng. Không thể tùy tiện lạnh nhạt, Nam Cung Tường đạo, ta chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần Phượng Loan chết với hắn có liên quan, ta Nam Cung Tường nhất định sẽ xuất thủ tiến hành trừng trị. Bằng không, chuyện này nếu là truyền đi, khởi không phải người người cũng cho là, ta Vô Cực Cung nhân dễ khi dễ, ta đây Vô Cực Cung còn có mặt mũi nào? Cửu công chúa khẽ mỉm cười, đạo, hắn tên là Ngô Thần, ngươi hẳn nghe nói qua danh tự này. Cái gì Ngô Thần, cái nào Ngô Thần? Cửu công chúa đạo, nhắc nhở một câu, thiên bi hạng bảng thứ 70 năm vị, thiên bi hạng bảng 70 năm. Nam Cung Tường cười lạnh một tiếng, chính là thiên bi hạng bảng 70 năm danh, này một ít thực lực, hắn căn liền chẳng thèm ngó tới, căn bản đều là vào không hắn mắt. Cửu công chúa biết, Nam Cung Tường thì sẽ không để ý thiên bi hạng bảng 70 năm danh, bởi vì hắn là thiên bi hạng bảng tiền tam thập cường giả thanh niên. 30 ra ngoài người, cơ thượng không có một có thể vào được hắn mắt, bất quá, nói đi nói lại thì, nàng lời muốn nói thiên bi hạng bảng 70 năm danh. Chẳng qua chỉ là mấy tháng trước số liệu, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, hầu như không cần nghĩ, nhất định là có thể xếp vào top 50, bởi vì hắn đã từng lấy sức một mình đánh bại 4 tên thanh niên cự đầu. Như vậy một loại thực lực, liền nàng cũng là muốn cảm thấy rung động, không thể tin được, Ngô Thần thực lực cuối cùng kinh khủng như vậy, hắn trừ là thiên bi hạng trên bảng thanh niên cự đầu ra. Còn có một cái thân phận khác, thân phận gì? Cửu công chúa đạo, luyện đan sư, ngươi nói cái gì? Hắn là một gã luyện đan sư. Nam Cung Tường có chút khiếp sợ. Thông thường mà nói, tương tự với bọn họ tứ người như vậy, đều là chuyên tu vũ đạo, tâm vô bằng vụ, mới là có thể có như thế cao thành tựu. Một khi bọn họ phân tâm đi tiến hành luyện đan, như vậy, bọn họ là tuyệt đối không thể nào lấy được cao như vậy thành tựu. Bởi vì là một cái nhân tinh lực là có giới hạn. Nếu muốn nổi bật, nhất định phải chuyên tâm, đem toàn bộ tâm lực đều là đầu nhập trong đó. Đúng, Cửu công chúa gật đầu, Nam Cung Tường lần nữa là cười lạnh, khinh thường nói, võ đạo là võ đạo, luyện đan là luyện đan, hai người không thể cân đối. Kiêm tu hành, sẽ chỉ là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, chẳng trách ư tu vi như thế kém. Nhìn tổng quát trong lịch sử, có kinh thiên động địa thành tựu người, cái nào không phải là hết sức chuyên chú, độc tu một đạo, mà kiêm người tu hành, cơ thượng không người nào có thể có quá đại thành tựu. Vô luận phương diện nào, cũng là không thể hàng đầu, không thể hàng đầu, kia thì có chỗ ích lợi gì đây? Cửu công chúa lại nói, như vậy, ngươi nhưng là biết, Ngô Thần hắn luyện đan sư cấp bậc, đã là đạt tới lục giai, có thể luyện chế ra lục giai cực phẩm đan dược. Cái gì? Nam Cung Tường mở to hai mắt, lần này hắn là thật bị chấn động đến, lục giai cực phẩm đan dược, loại đan dược này độ khó luyện chế cực lớn, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục bên trong, cũng là chỉ có Thắng Khôi một người mới có thể luyện chế ra được. Là Thắng Khôi một người độc quyền, nhưng là, trước đây không lâu ở Bạch Hổ thủ đô đế quốc thành Bạch Hổ thành cử hành một lần luyện đan sư đại hội, ở một lần kia luyện đan sư trong đại hội, nhưng là xuất hiện một tên tuổi trẻ luyện đan sư, một vị luyện đan sư luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Cuối cùng luyện chế ra một viên lục giai cực phẩm đan dược. Bằng vào một viên lục giai cực phẩm đan dược, nhất cử đoạt lấy Tân Nhân Vương cùng hạng nhất hai cái danh hiệu vinh dự. Trở thành một đời truyền kỳ, ý ngươi là, hắn chính là cái đó đang luyện đan sư trong đại hội đoạt được Tân Nhân Vương cùng hạng nhất hai cái danh hiệu vinh dự luyện đan sư. Nam Cung Tường mở to hai mắt, từ trên xuống dưới nhìn Ngô Thần, lần nữa đánh giá hắn, giống như là lần đầu tiên gặp như thế, trong lòng tràn đầy rung động, đúng, hắn chính là người kia. Cửu công chúa gật đầu, lúc này không chỉ là Nam Cung Tường khiếp sợ, ngay cả chung quanh những người khác cũng đều là vô cùng rung động. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Chương 1373, vô lực giải quyết. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn đối với hư danh những thứ này, là tới nay không thèm để ý. Tiếp trước lúc, hắn là cao quý đan thần, liền chí Tôn Long Vương cũng đối với hắn dùng lễ có thừa. Bây giờ này một ít tiểu tiểu vinh dự, hắn tất nhiên không nhìn ở trong mắt. Nam Cung Tường đạo, ngươi đã là một tên luyện đan sư, ta cũng sẽ không quá nhiều làm khó ngươi. Lục giai luyện đan sư, xác thực đúng là thân phận tôn quý, cho dù là bọn họ Vô Cực Cung, đó cũng là muốn cấp cho dùng lễ, không thể lạnh nhạt. Cửu công chúa có chút tùng khí, Nam Cung Tường chính là Vô Cực Cung thánh tử, đại biểu Vô Cực Cung, thân phận địa vị tôn quý, còn bên kia đâu rồi? Ngô Thần cũng không phải là cái gì người bình thường, hắn đang luyện đan thuật phương diện thành tựu là phi thường vô cùng kinh người. Liền lục giai cực phẩm đan dược cũng là có thể luyện chế. Chỉ cần cho hắn lấy thời gian, đột phá thất giai luyện đan sư bình chướng, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Đối mặt giữa hai người này phát sinh mâu thuẫn, nàng cũng là tận lực ở chính giữa tiến hành điều hòa. Không hy vọng bọn họ mâu thuẫn mở rộng, vạn nhất mở rộng mâu thuẫn, đưa đến song phương ân oán càng để lâu càng sâu, đó cũng không phải là nàng nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà, Nam Cung Tường đột nhiên thoại phong nhất chuyển, đạo, nhưng mà, Phượng Loan dù sao cũng là ta Vô Cực Cung đệ tử ưu tú. Mà nay nhưng là bị chết có chút không minh bạch, ít nhiều có nhiều chút không nói được. Như vậy đi, ngươi cho ta 10 viên lục giai cực phẩm đan dược coi như bồi thường. Chuyện này liền tạm thời xóa bỏ, như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Nam Cung Tường cũng hơi bị quá mức với đòi hỏi nhiều đi. Lại muốn 10 viên lục giai cực phẩm đan dược coi như bồi thường. Lục giai cực phẩm đan dược, đây cũng không phải là cái gì một loại đan dược, cho dù là Thắng Khôi Thắng đại sư tự mình xuất thủ. Nếu muốn luyện chế thành công, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một viên. Nếu là 10 viên lời nói, chỉ sợ là Thắng Khôi Thắng đại sư, hắn cũng chưa chắc có thể cầm ra. Cửu công chúa cũng là miệng há đại, nhìn Nam Cung Tường, nguyên nàng còn tưởng rằng Nam Cung Tường sẽ nể tình Ngô Thần là lục giai luyện đan sư phân thượng sẽ dàn xếp ổn thỏa. Bây giờ nhìn lại, đối phương chẳng những không có dàn xếp ổn thỏa ý tưởng, ngược lại là đòi hỏi nhiều, hỏi Ngô Thần muốn 10 viên lục giai cực phẩm đan dược coi như bồi thường. Đây không phải là ở thuần túy gây khó cho người ta sao? Ha ha, 10 viên lục giai cực phẩm đan dược, thua thiệt ngươi nói ra được. Ngô Thần cười ha ha, người này, thật là khẩu vị quá lớn, làm lục giai cực phẩm đan dược là cái gì? Trên đường chính khoai lang dại ấy ư? Khỏi nói Phượng Loan không phải là bị giết, coi như là bị giết, hắn cũng sẽ không bồi thường. Nữ nhân kia, vô bằng vô cớ liền nhất khẩu giảo định hắn có gây rối ý. Đối với hắn ra tay đánh nhau, nếu không phải mình thực lực cường đại, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, ngươi cho là khả năng không? Nam Cung Tường thật ra thì trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. 10 viên lục giai cực phẩm đan dược quả thực quá kéo. Ngô Thần căn chính là không lấy ra được, mà hắn sở dĩ nói như vậy, là vì với Ngô Thần trả giá, muốn một ít bồi thường. Cửu công chúa đạo, Nam Cung Tường, ngươi 10 viên lục giai cực phẩm đan dược, quả thực quá không hợp lý, không bằng như vậy, bán ta cái mặt mũi, chỗ này của ta có một viên vân châu, bên trong chứa đựng có linh khí khổng lồ, ta đem nó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, không nên hỏi nữa trách. Cửu công chúa lòng bàn tay một phen, nhảy ra tới một hạt châu liền giống như Dạ Minh châu, bên trong chứa đựng có đại lượng tinh thuần linh khí, là tu hành chi dụng thứ tốt. Vân châu, nhìn liếc mắt cửu công chúa trong tay vân châu, Nam Cung Tường rất là động tâm, vân châu nhưng là hiếm thấy bảo bối, một mặt có thể đem ra tu hành, có thể làm ít công to, ở một phương diện khác cũng có thể đem ra công kích, làm gặp một ít chiến thắng không kẻ địch thời điểm, có thể đem vân châu cho ném ra ngoài, ngay lập tức sẽ sinh ra đại quy mô nổ mạnh, cho mình tranh thủ thời gian, làm cho mình có cơ hội thoát thân. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là lộ ra một bộ khinh thường biểu tình, một viên vân châu, đuổi ăn mày đây, hắn còn muốn tranh thủ càng bồi thường nhiều. Ngươi, cửu công chúa sắc mặt cứng đờ, có chút tức giận, người này, thật đúng là lòng tham không đáy, cho hắn một viên vân châu còn chưa đầy đủ. Nam Cung Tường đạo, cửu công chúa, ngươi phải biết, Phượng Loan nàng có thể không phải là cái gì người bình thường a, mà là một gã thanh niên cự đầu, thiên tư trác tuyệt, ở ta Vô Cực trong cung rất được coi trọng, mà nay nàng lại bị chết không minh bạch, ta Vô Cực cung tổn thất có nhiều to lớn, ngươi có nghĩ tới không? Cửu công chúa nhìn hắn, nàng làm sao không biết, người này là đang ở cùng với nàng trả giá, hy vọng có thể từ nàng và Ngô Thần trên người vớt nhiều chỗ tốt hơn. Càng nhiều bảo bối, Ngô Thần đạo, cửu công chúa, ngươi chớ có để ý đến hắn, người này với Phượng Loan cái đó nữ nhân điên là như thế. Không thể nói lý, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nam Cung Tường giận tím mặt, tiểu tử này, lại nói Phượng Loan là nữ nhân điên, còn nói hắn không thể nói lý, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì. Ngô Thần đạo, khỏi bảo hôm nay ngươi Vân Châu không lấy được, khác đồ vật, ngươi như thế cũng không nên nghĩ từ trên người chúng ta bắt được. Liên quan tới Phượng Loan sự tình, thân thì không phải là hắn sai, hắn không có đối với Phượng Loan hạ sát thủ, kia liền đã coi như là không tệ. Về phần nữ nhân kia cuối cùng vì sao lại chết, hắn đây cũng không biết, cùng hắn không có nửa điểm nhi quan hệ, cho nên, hắn sẽ không bồi thường Nam Cung Tường nửa chút đồ vật. Nam Cung Tường đạo, tiểu tử, xem ra ngươi là cầm cái gì thiên bi hạng bảng thứ 70 năm danh liền bành trướng a, không đem người trong thiên hạ cho coi ra gì, bây giờ ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cường giả thanh niên. Dứt lời, Nam Cung Tường phi thân lên, một quyền đất đánh ra, khí thế cường đại, kèm theo quả đấm điều động, mãnh liệt bùng nổ, hướng Ngô Thần cho xông qua. Cửu công chúa đám người hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Nam Cung Tường nói ra tay tựu ra tay, không cho bọn hắn bất kỳ mặt mũi gì, mà Nam Cung Tường chính là Vô Cực cung thánh tử, một thân tu vi đạt tới Hóa Long cảnh thất trọng thiên. Thực lực vô cùng cường đại, lấy bọn họ những người này thực lực, căn tựu không khả năng là đối thủ của hắn, cho nên, tình thế đối với bọn họ mà nói, là cực đoan bất lợi. Bất quá, đang lúc này, Ngô Thần nhưng là đứng ra, cũng là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ ngút trời lực lượng, cũng là liệt bộc phát ra, mãnh liệt vô cùng, đáng sợ cực kỳ, kinh người vô cùng, hai người lực lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ nơi trung tâm bộc phát ra, tạo thành một đạo mãnh liệt cuồng phong, mang theo cuồng bạo khí thế, xông về bốn phương tám hướng, mọi người hoảng sợ, đều là thối lui về phía xa, cách xa Ngô Thần cùng Nam Cung Tường, không dám đến gần bọn họ. Rất sợ gặp trì ngư chi ương, Ngô Thần cùng Nam Cung Tường hai người này thực lực vô cùng cường đại. Vượt qua xa bọn họ, nếu như bị cuốn vào đến trong đó, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 1374, Vô Cực Thần Công. Người này, thật đột phá Hóa Long cảnh tam trọng thiên, cửu công chúa mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, có nồng nặc không tưởng tượng nổi. Đối với Ngô Thần, nàng nhưng là nhớ rất rõ ràng, bọn họ ban đầu lần gặp gỡ thời điểm, Ngô Thần tu vi mới là chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, nhưng là... sau nửa năm, hắn chính là đã đột phá Hóa Long cảnh, trở thành một danh hóa long cảnh cường giả, đột phá tu vi hóa long cảnh cũng liền thôi, thực lực của hắn càng là bành trướng lợi hại, ở kiếm trên đại hội, đánh bại rất nhiều cường địch, thậm chí ngay cả thanh niên cự đầu băng linh tử đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy thực lực, đơn giản là đáng sợ cực kỳ, nhưng là, đột phá hóa long cảnh sau, Ngô Thần tu vi nhanh chóng tiến bộ cũng không có vì vậy mà ngưng hẳn. 3 tháng sau, hắn tu vi lại có đột phá, đạt tới hóa long cảnh tam trọng thiên, như vậy một loại tấn thăng tốc độ, có thể nói là tuyệt đối kinh khủng, nàng cho tới bây giờ không có tại cái gì trên người từng thấy. Cho dù là được khen là thanh niên đồng lứa nhân vật truyền kỳ Hoàng Phủ Giai Hận, cũng là kém hơn hắn, thật là khó có thể tưởng tượng, càng để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là, Ngô Thần trừ tu vi tấn thăng tốc độ nhanh ra, đang luyện đan một đạo phương diện, cũng là có siêu cường thiên tư, tuổi còn trẻ chính là đã đột phá lục giai luyện đan sư. Hơn nữa ở Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư trong đại hội bộc lộ tài năng, nhất cử luyện chế ra một viên lục giai cực phẩm đan dược, đem Tân Nhân Vương cùng hạng nhất vị trí hết thảy đều là nhận làm hết ở trong tay. Như vậy một người, nàng đơn giản là không dám tưởng tượng, hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, mới có thể có cao như vậy thành tựu, khả năng trong tin đồn chân thần chuyển thế, mới có thành tựu kinh người như thế đi. Đấm ra một quyền, Ngô Thần đứng lẳng lặng, không có lui về phía sau mảy may, cho thấy siêu cường thực lực, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Tiểu tử, thực lực ngươi, Nam Cung Tường cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mới vừa rồi hắn và Ngô Thần đối với một quyền, phát hiện thực lực đối phương vô cùng kinh khủng, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Đây quả thực liền không giống như là một tên tu vi là hóa long cảnh tam trọng thiên người có thể có. Cho dù là hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, đều là không nhất định có như vậy một loại thực lực. Chẳng lẽ, tiểu tử này thật đánh bại Phượng Loan sao? Đối với Ngô Thần thực lực, hắn vẫn là vô cùng hoài nghi, dù sao, hắn tu vi quá kém, mới là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, làm sao có thể sẽ là Phượng Loan đối thủ, bởi vì Phượng Loan là hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cao hơn hắn lưỡng trọng thiên, giữa hai người tỉ thí. Hẳn là Phượng Loan nghiền ép Ngô Thần mới là, có thể trên thực tế nhưng là Phượng Loan sa sút, ngay cả tính mệnh đều là vứt bỏ, thật là khó mà tin được, nhưng là bây giờ đâu rồi, Nam Cung Tường có chút tin tưởng, tiểu tử này, có lẽ thật có đánh bại Phượng Loan thực lực, vừa là như thế, kia liền càng thêm kiên định hắn ý tưởng, đó chính là Phượng Loan tuyệt đối là chết tại đây tiểu tử trong tay. Bởi vì lấy trong rừng cây những yêu thú kia thực lực, là căn không làm gì được Phượng Loan, Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, đối mặt Nam Cung Tường loại này cấp bậc cường giả. Ngô Thần không dám có nửa chút lơ là sơ suất, nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên, hắn trực tiếp chính là sử dụng Tiên Vương, kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hái lãng một dạng nhanh chóng ngưng tụ trở thành một tôn khổng lồ Tiên Vương. Một người Tiên Vương, vô cùng khổng lồ, ánh vàng, dũng động không ngừng, chấn động bát phương, một cổ kinh người uy thế, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, phòng ngự thể chiêu số sao? Nam Cung Tường nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân Tiên Vương, ngay lập tức sẽ là biết loại này chiêu số loại hình, mà hắn là vô cực cung thánh tử, hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả, cái dạng gì người chưa từng thấy qua, cái dạng gì chiêu số chưa bao giờ gặp, mỗi một chủng chiêu số, hắn đều có chính mình phương pháp phá giải, tương tự với Ngô Thần loại này phòng ngự thể chiêu số, hắn cũng là có chính mình cách phá giải, cái gọi là phòng ngự thể, ở trong mắt ta, nhất định chính là không chịu nổi một kích, cho ngươi kiến thức một chút, ta vô cực cung tuyệt kỹ lợi hại, Nam Cung Tường nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội lực lượng lao nhanh không ngừng, cuồng liệt dũng động, lực lượng cường đại, bộc phát ra, đưa tới không gian chấn động, thiên địa rúng động, kinh khủng uy thế, vô cùng kinh người, người chung quanh chẳng lẽ là sắc mặt đại biến, nhìn Nam Cung Tường, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, Nam Cung Tường thực lực, thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần, coi chừng, đây là vô cực cung tuyệt kỹ vô cực thần công, một loại thần công lực lượng vô cùng kinh khủng, vô cùng công kích tính, không thể chọi cứng. Cửu công chúa lớn tiếng nhắc nhở, trên mặt nàng tràn đầy nóng nảy cùng lo lắng, vô cực cung tuyệt kỹ, nàng là vô cùng rõ ràng, uy lực vô cùng đáng sợ, vượt qua xa tưởng tượng, vô cực thần công sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, vô cực thần công thì như thế nào? Hắn chiếu phá không lầm, vô cực chém, Nam Cung Tường hét lớn một tiếng, cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, mãnh liệt khí thế, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại công kích. Vô cực chém chính là vô cực thần công bên trong một đại tuyệt kỳ, có vô cùng lực lượng kinh khủng, một chiêu đánh ra, nát bấy thiên địa vạn vật, không có thứ gì có thể ngăn trở. Vô cực chém vừa ra, không gian xung quanh lập tức là phát sinh băng liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, hạo đại vô bỉ, mãnh liệt cực kỳ, lập tức, Ngô Thần chính là cảm giác, Tiên Vương quanh thân không gian phát sinh băng liệt, giống như là bị một cổ lớn vô cùng lực lượng cho lôi xé. Là khủng bố như vậy. Như vậy kinh người, Ngô Thần âm thầm cả kinh, vô cực thần công uy lực, quả thật có chút không giống tầm thường, vô cùng bá đạo, nhưng là, hắn lại không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại nhưng là ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì hắn từ đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên tới nay, còn cho tới bây giờ không có gặp qua ác chiến. Trước, hắn và Bạch Hổ Đế quốc bát hoàng tử Dạ Vô Thương giữa giao thủ, cũng bất quá là thiền thường chiếp chỉ nhưng mà đem đối phương cho đẩy lui mà thôi, mà sau đó đâu rồi, hắn và Phượng Loan giao thủ, càng là không có dùng bao nhiêu lực lượng, bởi vì Phượng Loan thực lực so với Dạ Vô Thương mà nói phải kém rất nhiều rất nhiều. Hắn có thể rất dễ dàng đem cho đánh bại, nhưng mà, cái này Nam Cung Tường nhưng khác, bởi vì đối phương tu vi vô cùng cường đại, chính là Hóa Long cảnh thất trọng thiên cường giả, thân lại vừa là Vô Cực Cung thánh tử, khẳng định lấy được Vô Cực Cung chân truyền, thực lực vô cùng cường đại, đối mặt cường giả như vậy, hắn là như vậy cần phải toàn lực ứng phó, mới là có thắng lợi hy vọng. Tiên Vương Vĩnh Hằng Bất Diệt Thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng dũng động, hùng hồn linh lực bộc phát ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, Tiên Vương ánh vàng phóng ra, lực lượng đạt đến mức tận cùng. Chương 1375, Vô Cực Phong Bạo. Thánh Long Bát Trảm, làm xong phòng ngự các biện pháp sau, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức thúc dục lực lượng cường đại, sử dụng ra Thánh Long Bát Trảm, cuồng bạo long khí từ trên người hắn bộc phát ra, dũng động bốn phương tám hướng, cuồng bạo vô cùng, bá đạo vô cùng, bốn phía không gian ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đánh bên dưới, cũng là không thể chịu đựng, sinh ra băng liệt, long khí lao ra, tiếng rồng ngâm âm thanh, tiếu động thiên đất, cuồng loạn vô cùng, long khí, rồng ngâm, đối diện, Nam Cung Tường có chút ngạc nhiên, long khí, cái này ở Thiên Vũ Đại Lục bên trong, nhưng là thập phân hiếm thấy, người bình thường căn là cầu xin cũng cầu không được, nhưng là, long khí cường đại, đó là không thể nghi ngờ, nếu như lại hợp với long tộc tuyệt kỹ, cấp độ kia uy lực, đơn giản là không dám tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, giống, rồng ngâm gầm thét, long khí trùng thiên, giận chấn cửu tiêu, Thánh Long Bát Trảm mang theo lực lượng cường đại, cùng Nam Cung Tường Vô Cực chém đụng vào nhau, thoáng chốc, thiên địa chấn động, không gian lay động, từng cổ một lực lượng kinh khủng, không ngừng bùng nổ, dũng động bốn phương tám hướng, giống như cuồng liệt phong bạo, chấn động cửu tiêu, giận trùng thiên đất, giờ khắc này, ba trượng trong khoảng không gian đều run rẩy, từng cổ một cuồng liệt lực lượng, chính không ngừng dũng động, đảo loạn đến cái không gian này, khiến cho không gian không ngừng phát sinh băng liệt, hóa thành hư vô, căn chính là không chịu nổi như vậy năng lượng cường đại. Cuồng liệt phong bạo, suốt là kéo dài một phút. Lúc này mới tiêu tản mát, phong bạo đi qua, kia một vùng không gian, đều là sụp đổ, hóa thành hư vô, lập tức, bên ngoài không khí chính là tuôn ra tới, bổ túc đi vào, khiến cho kia một vùng không gian lần nữa bình tĩnh lại. Lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Nam Cung Tường sắc mặt trầm xuống, hắn Vô Cực chém, chính là Vô Cực thần công bên trong một đại tuyệt chiêu. Có vô cùng cường đại uy lực, nhưng mà, Ngô Thần lại là có thể tiếp được đến, như vậy có thể thấy, người này thực lực, tuyệt đối không giống bình thường, bây giờ... Hắn đã là công nhận Ngô Thần thực lực, lấy này nhân lực đo, Phượng Loan tuyệt đối không thể nào là đối thủ, khó trách sẽ bị đánh bại thậm chí là đánh chết. Tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh a, Ngô Thần nhàn nhạt nói, còn miễn cưỡng đi, hắn từ đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên sau, còn không có ra tay toàn lực qua, bây giờ gặp Nam Cung Tường tên đối thủ này, rốt cục thì có thể làm cho hắn thật tốt chiến đấu xuống. Bất quá, bằng ngươi thực lực bây giờ, còn không cách nào làm ngươi hoành hành không cố kỵ. Nam Cung Tường thân thể rung một cái, khí tức cuồng bạo từ trên người hắn lao ra, chấn động mà ra, xông về bốn phương tám hướng, thoáng chốc, lấy hắn làm trung tâm, phương viên năm trượng trong khoảng không gian cũng đang phát sinh run rẩy kịch liệt. Khí lưu không ngừng dũng động, cuồng liệt vô cùng, hung cực kỳ, đáng sợ vô cùng, người này, là muốn hoàn toàn vạch mặt sao? Cửu công chúa nhìn Nam Cung Tường, nàng có thể nhìn ra được, bây giờ Nam Cung Tường, đã là vận dụng tối cường lực lượng, đây là muốn không tiếc hết thảy cùng Ngô Thần tiến hành chết dập đầu triệu chứng a. Chợt, nàng chính là thở dài. Nói thật, nàng là cực không tình nguyện nhìn thấy Ngô Thần cùng Nam Cung Tường hai người tỉ thí. Hai người kia, đều có thân phận đặc thù, đều là cường giả thanh niên, hiếm có thiên tài yêu nghiệt. Hai người một khi tranh nhau, vô luận phương đó lấy được thắng lợi, vô luận phương đó sa sút, cũng không là chuyện tốt lành gì. Nhưng là, bây giờ việc đã đến nước này, nàng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là hy vọng hai người có thể nương tay một ít. Không nên đánh ra chân hỏa, bất quá bây giờ xem ra, cho dù là nàng một điểm này nhi thỉnh cầu. Đều không phải là dễ dàng như vậy thực hiện, Vô Cực Phong Bạo, Nam Cung Tường quát lên một tiếng lớn, cuồng bạo khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, cổ khí thế này, vô cùng cuồng bạo, giống như kinh đào hái lãng một dạng quét ra, tràn đầy toàn bộ thiên địa, cuồng loạn vô cùng, bá đạo vô cùng, khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều run rẩy, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng, trực tiếp liền bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, năng lượng kinh khủng, tạo thành ảnh hưởng, kia là phi thường to lớn, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Ngô Thần cũng là ngơ ngẩn, Nam Cung Tường một chiêu này, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng, chớ đừng nói chi là chân chính thi triển ra, cấp độ kia lực lượng, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Đồ Long Đao, Ngô Thần thân thể rung một cái, cường thịnh ánh sáng từ trên người hắn vọt lên đến, hóa thành một chuôi thần đao. Ở một thanh này thần trong đao, có từng cổ một cuồng bạo đao khí, phô thiên cái địa mà xuống, dũng động bốn phương tám hướng, cuồng bạo cực kỳ kinh khủng, địa giai trung phẩm linh bảo. Nhìn Ngô Thần trong tay Đồ Long Đao, Nam Cung Tường bực nào kiến thức, dĩ nhiên là liếc mắt là có thể nhận ra, chuôi này đao tuyệt đối không phải cái gì một loại bảo đao. Cho dù là địa giai linh bảo, cũng không có uy thế như vậy, nhất định là một món địa giai trung phẩm linh bảo. Bất quá, cho dù là địa giai trung phẩm linh bảo, đó cũng là không thể giữ được Ngô Thần mệnh. Hắn một chiêu này đi xuống, bất kể Ngô Thần khiến cho lấy cái gì dạng bảo bối, đều là chỉ có một loại kết quả, kia chính là cái chết, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác. Vô Cực Phong Bạo, Nam Cung Tường thúc dục lực lượng, đánh ra công kích mình, cường thịnh phong bạo, giống như mãnh liệt sóng lớn một dạng cuồng liệt chấn động. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, lập tức, bốn phía không gian phát sinh băng liệt, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, không cách nào chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Nhìn thấy một chiêu này, người chung quanh không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiêu này lực lượng, thật là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng, muốn là bọn hắn bị cuốn vào trong đó, sẽ ở trong khoảnh khắc bị nát bấy xuống, tuyệt đối không có còn sống hy vọng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn Nam Cung Tường, cảm thụ một chiêu này mạnh mẽ, cũng là không dám khinh thường chút nào, tay trái mở ra, Đồ Long Đao tự động rơi vào trong tay hắn, sau đó vận chuyển linh lực, lực lượng cường đại, bộc phát ra, Thiên Lôi Thiết. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm Đồ Long Đao, vận đủ lực lượng, sau đó nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra. Tí tách, lập tức, toàn bộ không trung đều là phát sinh đột biến, cuồng bạo lôi đình, điên cuồng dũng động, lôi đình đánh xuống, giận phách vạn vật, chấn động bát phương, kinh khủng lôi đình, từ trên bầu trời bổ xuống dưới, giống như thượng cổ lôi thần giáng thế, lôi đình lóng lánh, không ngừng chấn động, giống như ngày tận thế, lôi lực sao? Nam Cung Tường ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi đình, nhưng trong lòng thì khinh thường, lấy Ngô Thần lực lượng, cho dù là có cường đại tuyệt kỳ, cũng thì không cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực. Bằng vào một chiêu này, liền vọng tưởng với hắn Vô Cực Phong Bạo chống đỡ được, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, cho ta toái. Nam Cung Tường không chút do dự, trực tiếp thúc dục Vô Cực Phong Bạo, cuồng liệt phong bạo mang theo lực lượng kinh khủng hướng Ngô Thần nghiền ép đi, uy lực thập phân kinh khủng. Chương 1376, kịch chiến Thiên Lôi Thiết. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong tay Đồ Long Đao trực tiếp nhất đao bổ ra, cuồng bạo lôi lực mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cuồng liệt vô cùng. Một kích này lực lượng đồng dạng là vô cùng kinh khủng, cuồng bạo lôi điện, mãnh liệt chấn động, không ngừng bùng nổ, vô cùng kinh người, từ trên bầu trời bổ xuống dưới, khiến cho trong phương viên 10 trượng không gian toàn bộ là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải. Lôi quang dũng động, nổ bắn ra mở ra, cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng thật lớn, cực kỳ kinh khủng. Giờ khắc này, tất cả mọi người là dùng một loại kinh hoàng ánh mắt nhìn bầu trời. Nơi đó, hai cổ kinh thiên lực lượng đang không ngừng dựa vào, sắp bộc phát ra kinh khủng đụng nhau, như vậy đụng nhau, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai cổ lực lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, khoảnh khắc, thiên địa run rẩy, không gian lay động, như thế đụng, có thể nói là kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng, hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra cuồng liệt phong bạo, kinh khủng kinh khí, từ trong tâm chỗ lao ra, cuồng bạo dũng động, chấn động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, phương viên năm trượng trong khoảng không gian, ở nơi này một cổ cường đại năng lượng đánh vào bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, phát sinh băng liệt, khiến cho kia một vùng không gian hoàn toàn hóa thành hư vô. Như thế kinh người uy thế, nhìn đến bên dưới mọi người là kinh hãi liên tục, căn cũng không cách nào tưởng tượng cổ lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trợn trừng lên, nhìn không chung, nơi đó, hai cổ năng lượng kinh người chính phát sinh va chạm kịch liệt. Từng cổ một cuồng liệt phong bạo, điên cuồng bộc phát ra, quét ra, hủy thiên diệt địa, giữa không chung, Nam Cung Tường nhìn hết thảy các thứ này, cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, liền hắn toàn bộ dưới thực lực tuyệt kỹ cũng thì không cách nào lấy được tính áp đảo thắng lợi, bị đối phương lực lượng cho ngăn trở xuống, đã như vậy, như vậy hắn sẽ để cho phong bạo quyền được càng bá đạo, càng kinh khủng hơn đi. Vô Cực Phong Bạo, Nam Cung Tường nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng hùng hồn từ trên người hắn vọt lên đến, xông vào trong gió lốc, được Nam Cung Tường lực lượng bổ sung, kia cơn gió lốc lực lượng tăng vọt, kinh khủng uy thế mãnh liệt bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy. Căn chính là không chịu nổi một cổ cuồng liệt lực lượng, hoàn toàn phát sinh vỡ nát. Vô tận lôi đình trong phút chốc bị nát bấy, một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, có thể nói tuyệt đối cường đại, không cách nào địch nổi, cực kỳ kinh khủng. Tiên vương bên trong, Ngô Thần ngưng mắt nhìn không trung, Nam Cung Tường lực công kích siêu cấp cường đại, để cho hắn là như vậy cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Kinh khủng phong bạo lực, không ngừng lôi xé hắn lôi đình, kinh khủng uy thế, không ngừng bùng nổ, phải đem hắn lôi đình cho nát bấy xuống. Bất quá, như vậy sự tình, hắn là chắc chắn sẽ không cho phép. Lúc này cũng là thúc dục lực lượng hùng hồn từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào Đồ Long đao bên trong, Đồ Long đao thượng quang hoa nở rộ, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, cực đoan kinh người, thiên lôi thiết, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cuồng bạo, theo Đồ Long đao bổ ra, cũng là liệt bộc phát ra, dưới vào đến trong không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều là rung động kịch liệt. Từng cổ một lôi điện, mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo vô cùng, giờ khắc này, đối mặt Nam Cung Tường phong bạo, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, đem lực lượng sấm sét cũng là phát huy đến cực hạn. Tí tách, thiên lôi chi lực, mãnh liệt bùng nổ, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở rung động kịch liệt. Mãnh liệt vô cùng, đáng sợ lôi đình, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, phải đem cả thế giới cũng cho đánh nát như thế. Dày đặc lôi đình, cuồng liệt phong bạo, ở trong thiên địa không ngừng đụng, không ngừng rung động, vô cùng cuồng bạo, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Bên dưới, mọi người thấy phải là trợn mắt hốc mồm, không nghi ngờ chút nào. Vào giờ phút này, Ngô Thần cùng Nam Cung Tường đều là đã thúc dục tối cường lực lượng. Mà trên người bọn họ thật sự cụ có sức mạnh, là kinh khủng như vậy, đơn giản là siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Hai người này, Cửu công chúa không nhịn được là lắc đầu một cái, Ngô Thần cùng Nam Cung Tường hai người lực lượng, bây giờ cũng đã là vượt qua xa nàng, căn thì không phải là nàng thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Cho dù là ở tại bọn hắn Hắc Long đế quốc, có thể cùng hai người này chống đỡ được người, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử này, thực lực làm sao biết cường đại như thế? Nam Cung Tường vô cùng khiếp sợ, nguyên tưởng rằng làm chính mình lực lượng thúc dục đến mức tận cùng sau, đó là có thể đem Ngô Thần cho đè xuống, nơi nào sẽ biết, thực lực đối phương đồng dạng là lấy được cường hóa, một cổ lôi điện chi lực cũng đồng dạng là tăng cường, cuối cùng cùng hắn mở ra giằng co, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đã như vậy, vậy thì lại lần nữa tăng cường phong bạo lực lượng đi, để cho phong bạo tới càng liệt đi. Nam Cung Tường điên cuồng gào thét, trên người linh lực cuồng liệt bộc phát ra, không ngừng dưới vào đến trong gió lốc, tăng cường phong bạo lực lượng, để cho phong bạo trở nên càng liệt, càng kinh khủng hơn. Ở nơi này một cổ lực lượng cuồng bạo dưới tác dụng, bốn phía không gian căn chính là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, từng cổ một cuồng bạo uy thế mãnh liệt bùng nổ quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Tí tách, vô tận lôi đình lần nữa bị áp chế lại, năng lượng kinh khủng hung vô cùng, cho dù là lôi đình chi lực, tất cả đều là có chỗ không kịp. Nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, Nam Cung Tường thực lực có chút vượt quá tưởng tượng, không hổ là Hóa Long cảnh thất trọng thiên cường giả, lực lượng quả thật là vô cùng cường đại, thần long cửu biến. Mà đúng lúc này, sau khi Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, ấn quyết trong tay biến đổi, sử dụng xuất thần long cửu biến hóa, cuồng bạo long khí từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động cái không gian này, khiến cho cái không gian này đều là phát sinh run rẩy kịch liệt. Bốn phía khí lưu trở nên cũng là càng cuồng bạo, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế, là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy, giống long khí bùng nổ, lực lượng kinh khủng từ trên người Ngô Thần lao ra, tràn đầy cái không gian này, cuồng bạo vô cùng. Trong chớp mắt, một cái to lớn ứng long chính là từ tiên vương bên trong lao ra. Điều này ứng long quanh thân tràn đầy cuồng liệt lực lượng, dáng vô cùng to lớn, thép như sắt thép, bền chắc không thể gãy, lạnh lùng nhìn Nam Cung Tường liếc mắt. Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp liền thúc dục long khí, ứng long gầm thét, tiếng gào rung trời, kinh động thiên địa. Bốn phía phong bạo ở ứng long lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp là bị chấn bể, hóa thành một cổ cổ khí lưu xông về bốn phương tám hướng, lộ ra là vô cùng kinh người. Chương 1377, thần chi thương khung. Cái gì? Nam Cung Tường mở to hai mắt, nhìn điều này khổng lồ ứng long, trong mắt có, nhưng mà vô tận rung động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên tay, lại còn có đến cường đại như thế tuyệt kỹ. Giống, ứng long gầm thét, giống giận rung trời, từng cổ một long khí, từ trên người nó lao ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho không gian chấn động, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại năng lượng. Ứng long lực lượng, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, cường thịnh khí thế, vô tận bùng nổ, dũng động bốn phương tám hướng, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, vô tận phong bạo, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không chịu nổi, trong nháy mắt liền bị phá hủy, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là chấn động không gì sánh nổi. Thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần một chiêu này, uy lực lại là kinh khủng như vậy, liền Nam Cung Tường công kích đều là bị hắn cho chấn vỡ, người này, thực lực cũng quá kinh khủng đi. Cửu công chúa mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, trong lòng giống như là vén lên kinh đào hãi lãng như thế. Nghĩ lúc đó, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thần thời điểm, đối phương tu vi bất quá mới là tinh cực cảnh thất trọng thiên. Cự ly Hoán Long cảnh vẫn là tương đối xa xôi, nhưng là, mới qua bao lâu, thời gian một năm không tới, chính là đã đột phá Hóa Long cảnh tam trọng thiên, thực lực càng là trương lên, phát sinh long trời lở đất biến hóa, lại là có thể cùng Hóa Long cảnh thất trọng thiên cường giả lẫn nhau giao phong. Người này thiên tư, thật là siêu cấp kinh khủng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Người này, có lẽ thật có hy vọng vượt qua Hoàng Phủ Dài Hận cái tên kia. Hoàng Phủ Dài Hận, là bọn hắn thật sự hữu niên khi người chung nhau mục tiêu. Bọn họ những người này, đều là vượt qua hắn mà cố gắng, nhưng là, nói dễ, làm nhưng là tương đối khó khăn, bởi vì Hoàng Phủ Dài Hận trời chi phí vô cùng yêu nghiệt. Hơn nữa lại có đại cơ duyên, có thể thu được trong tin đồn chân thần cảnh cường giả chân truyền. Như vậy một loại cơ duyên, bọn họ là không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng thật sâu cảm khái, cuối cùng bọn họ cả đời, có lẽ cũng không có biện pháp vượt qua Hoàng Phủ Dài Hận. Bởi vì ở tại bọn hắn tiến bộ đồng thời, Hoàng Phủ Dài Hận cũng là ở lấy càng nhanh chóng độ tiến bộ. Theo thời gian trôi qua, giữa bọn họ chênh lệch sẽ chỉ là càng ngày càng lớn, nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nghịch thiên quật khởi, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng tu vi. Loại tốc độ này, cho dù là Hoàng Phủ Dài Hận, đều là không kịp cho hắn, lấy Ngô Thần loại này tấn thăng tốc độ, hắn là có khả năng nhất vượt qua Hoàng Phủ Dài Hận, trở thành một đời mới thanh niên đỉnh phong vương giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Thần trong tương lai tuế nguyệt sau, cũng là đồng dạng có thể bảo đảm nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Nam Cung Tường con ngươi co rụt lại, nhìn Ngô Thần, trong mắt có, cũng là vô tận rung động, hắn là như vậy không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại sẽ là khủng bố như vậy, thật là rất khó để cho người tin tưởng, hắn tu vi chỉ mới là chỉ có Hóa Long cảnh tam trọng thiên. Cho ta toái, Ngô Thần trong tay đổ long đao, quanh thân bao phủ cường thịnh long khí, giống như chiến như thần, uy nghiêm tài thế vô song, có không ai sánh bằng uy thế, giống, ứng long gầm thét, tiếng gào rung trời, hung khí thế, bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, xông về Nam Cung Tường, nếu muốn đánh bại cho hắn, ứng long bay ra, tráng kiện thân thể, giống như thép như sắt thép, thấm vào ra một loại bền chắc không thể gãy uy thế. Đáng sợ cực kỳ lực lượng, bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Căn chính là không chịu nổi, không ngừng nổ tung, hóa thành bụi, vô tận phong bạo, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới. Căn liền không phải là đối thủ, trong khoảnh khắc chính là bị chấn bạo, hóa thành vô tận quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, không muốn mưu toan đánh bại ta. Ngay tại ứng long bay tới, sắp đối với Nam Cung Tường tiến hành nghiền ép thời điểm. Đột nhiên, từ trên người Nam Cung Tường, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh lực lượng, loại lực lượng này, thập phần cường đại, như cùng là cửu thiên tinh hà vỡ nát như thế, uy thế vô cùng, cái thế vô song, cái gì, nhìn thấy Nam Cung Tường như vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc hắn, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng đem Nam Cung Tường bước cho đến nông nỗi này. Đây là, thần chi thương khung. Cửu công chúa nhìn Nam Cung Tường, từng chữ nói, nàng đối với Nam Cung Tường rất là biết hắn có cái gì dạng tuyệt kỹ, nhưng là, trong nội tâm nàng cũng là phiên thiên, nàng cũng không nghĩ tới, Nam Cung Tường lại đem một chiêu này cũng cho sử dụng được. Phải biết, một chiêu này chính là cấm kỵ chiêu số A, có vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể phá hủy thế gian vạn vật, tiểu tử, ngươi đã là đem ta cho chọc giận, bây giờ sẽ để cho ngươi thưởng thức, cái gì gọi là tuyệt vọng, nhìn Ngô Thần, Nam Cung Tường giận không thể xích. Cho tới bây giờ không có tức giận như vậy qua, lại bị một tên Hóa Long cảnh tam trọng thiên cường giả áp chế. Đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại vô cùng nhục nhã, hắn nhất định phải đánh bại Ngô Thần, để rửa quét loại sỉ nhục này. Thần chi thương khung, Nam Cung Tường quát lên một tiếng lớn, một cổ khổng lồ cực kỳ năng lượng, đột nhiên từ trên người hắn lao ra, một cổ năng lượng, siêu cấp khổng lồ, có thập phân kinh khủng uy thế, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, phải đem hoàn toàn nát bấy, thấy vậy, mọi người không có cái nào không là kinh hồn bạt vía. Cảm thấy linh hồn đều run rẩy, như vậy một loại sức mạnh, thật là quá kinh khủng, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngô Thần, ngươi có thể tiếp được tới sao? Nhìn không chung, cửu công chúa trong mắt tràn đầy lo lắng, Nam Cung Tường một chiêu này, uy lực kia là phi thường vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, hắn có thể đủ chống đỡ được hắn lực lượng sao? Cùng lúc đó, nàng cũng tại âm thầm làm chuẩn bị, một khi phát hiện Ngô Thần không hề địch dấu hiệu, ngay lập tức sẽ xuất thủ tương trợ, để tránh cho Nam Cung Tường hạ tử thủ. Ngô Thần thiên tư, đó là quá rõ ràng, vô cùng kinh khủng, là người thanh niên bên trong có hy vọng nhất vượt qua Hoàng Phủ Dài đáng giận. Cho nên, không có ai hy vọng hắn chết ở chỗ này, nếu là hắn ngã xuống ở cái địa phương này, kia nhất định là tổn thất cực kỳ lớn, giống, Ứng Long gầm thét, tiếng gào rung trời, ở Nam Cung Tường một chiêu này lực lượng đả kích bên dưới. Cũng có nhiều chút không chịu nổi, bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Thấy vậy, Ngô Thần gương mặt trầm xuống, trở nên cực đoan ngưng trọng. Đối phương một chiêu này, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn Thần Long cửu biến, đều là vô lực tiến hành áp chế, ngược lại giống như là bị đối phương chế chủ, có không địch lại dấu hiệu. Chương 1378, Phượng Hoàng Thần Khúc. Cho ta toái, Nam Cung Tường quát lên một tiếng lớn, thúc dục tuyệt kỹ, cuồn cuộn lực lượng, dũng động mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh người, đáng sợ năng lượng, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát, cuồng tả mà xuống, mang theo hủy diệt đất trời một loại uy thế. Hướng Ứng Long cho lao xuống, lực lượng cực đoan kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, giống, Ứng Long gầm thét, tiếng gào thê lương, phảng phất là gặp phải cái gì kinh khủng công kích, khổng lồ long thân, cũng là đang không ngừng run rẩy, phải bị nát bấy, Ngô Thần thất kinh, không nghĩ tới, Nam Cung Tường một chiêu này, lực lượng lại là kinh khủng như vậy, thật là có thể nói là nghe rợn cả người, liền hắn Thần Long cửu biến, cũng thì không cách nào áp chế ở, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng, đụng vào Ứng Long phía trên, khổng lồ Ứng Long. Cũng là không thể chịu đựng ở đây như vậy tổn thương. Gào thét một tiếng sau, hoàn toàn nổ tung, hóa thành một đoàn quang mưa. Thấy vậy, bên dưới tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lộ ra vô cùng kinh hãi, thế nào cũng không nghĩ đến. Nam Cung Tường tuyệt kỹ, lại là kinh khủng như vậy. Liền Long tộc tuyệt kỹ, đều là có thể đem cho chấn bảo. Tiểu tử, chấm dứt, thần chi thương khung, Nam Cung Tường thúc dục toàn bộ lực lượng. Cường thịnh năng lượng, bộc phát ra, giống như cửu thiên phong vân, chấn động truyền ra. Mãnh liệt cực kỳ, nhìn Ngô Thần, Nam Cung Tường trong mắt dũng động điên cuồng, tiểu tử này, tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, liền dám với hắn chống đỡ được, đây quả thực là đang tự tìm đường chết, bây giờ, hắn sẽ đưa hắn xuống địa ngục đi, hạo đại năng lượng, từ trên người Nam Cung Tường bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, truyền vang mở ra, như cuồng phong bạo vũ, trong khoảnh khắc đem trọn cái không gian cho lấp đầy, phô thiên cái địa hướng Ngô Thần cho tiến lên, Nam Cung Tường, mời hạ thủ lưu tình, cửu công chúa bị sợ ở. Nàng vô cùng rõ ràng, thần chi thương khung một chiêu này, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại uy lực, cấp độ kia lực lượng, tuyệt đối là hủy diệt tính, một khi thả ra, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật, nhưng là, lúc này Nam Cung Tường, rất rõ ràng thì sẽ không nghe theo nàng lời nói, bởi vì hắn đã là đánh ra chân hỏa, nhất định là phải đem Ngô Thần cho đánh bại, mới sẽ bỏ qua. Đối diện, tiên vương bên trong, Ngô Thần nhìn một cổ xông lại năng lượng cường đại, cũng là không khỏi kinh sợ, từ trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan kinh người năng lượng. Cái loại năng lượng này, vô cùng kinh khủng, đủ để cho hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp, như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này, lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, hắn bây giờ đã là minh bạch, là thời điểm vận dụng chính mình tất sát tuyệt kỹ, nếu là lại không sử dụng lời nói, trận chiến này, chờ đợi hắn, đúng là hủy diệt tính đả kích. Ngô Thần hít sâu một hơi, kèm theo hắn một hớp này khí hút vào, hắn khí tức quanh người, cũng là chợt sôi trào, từng cổ một cuồng liệt năng lượng, mãnh liệt bùng nổ. Chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, xin lỗi, ngươi còn đánh bại không ta? Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cuồng bạo năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt bùng nổ, cực độ kinh khủng, Phượng Hoàng Thần Khúc. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, đánh ra một chiêu không ai sánh bằng cường đại tuyệt kỳ. Ở một chiêu này đánh ra trong nháy mắt, không gian xung quanh trong khoảnh khắc lật chuyển, vô cùng kinh khủng, thiên địa lộn, không gian chấn động, một cổ không tên hạo đại lực lượng phảng phất là từ viễn cổ thời đại dũng động mà ra, kèm theo một loại kỳ quái vận luật xuất hiện ở trong trời đất này. Phượng Hoàng Thần Khúc, đây là Hỏa Hoàng Quyết bên trong ghi chép một loại tuyệt kỹ, mô phỏng đại đạo thần khúc, một khi vang lên có thể có thúc dục diệt thiên địa chi lực, vô cùng kinh khủng, cực độ đáng sợ. Giờ khắc này tất cả mọi người là nghe được một loại kỳ diệu thanh âm, loại thanh âm này là nào đó thần bí phạm sướng, đến từ viễn cổ thời đại, thần bí xa xa, hư vô thêm mờ mịt, lộ ra một loại huyền diệu thần vận vọng về ở trong trời đất này. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua như vậy một loại tuyệt kỹ, không biết đây rốt cuộc là một loại gì dạng tuyệt kỹ, cuối cùng cụ bị huyền diệu như vậy năng lực, đơn giản là không thể tin được, đây là cái gì chiêu số. Đối diện Nam Cung Tường cũng là khiếp sợ, hắn là như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy chiêu số, giống như là đại đạo thần vận, vô cùng vô tận, hư vô phiêu miểu, vô cùng mênh mông. Ở một chiêu này sử dụng ra một sát na, Ngô Thần sắc mặt trong nháy mắt chính là trở nên trắng bệch như tờ giấy. Quanh thân linh lực cũng là giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra, quét ra, tràn đầy bốn phía không gian. Phượng Hoàng Thần Khúc, ngàn năm phạm sướng, vào thời khắc này hoàn toàn triển lộ ra uy thế tới. Lấy Ngô Thần làm trung tâm, phương viên 10 trượng trong khoảng không gian đều là vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô, một cổ đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, quét ra, vô cùng kinh khủng, thấy vậy, mọi người không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngô thần chiêu số, uy lực cũng quả thực quá bá đạo đi, lại là có kinh khủng như vậy uy lực, đơn giản là không tưởng tượng nổi, thật lớn thần lực, phảng phất tự viễn cổ thời đại lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, uy thế kinh khủng, cực kỳ kinh người, Nam Cung Tường thần chi thương khung, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn liền không phải là đối thủ, trong khoảnh khắc liền bị yên diệt xuống, hóa thành nát bấy, kinh người năng lượng, tràn đầy toàn bộ thiên địa, đem không gian cũng phá hủy, Nam Cung Tường sắc mặt biến hóa, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế tuyệt kỹ. Có thể dẫn động đại đạo chi lực, bộc phát ra không ai sánh bằng uy thế, băng diệt thiên địa vạn vật, mênh mông lực lượng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, chỗ đi qua, vạn vật hóa hư, đến từ viễn cổ thời đại thần khúc, lặng lẽ hát vang, có không ai sánh bằng kinh khủng uy thế. Ngô thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Phượng Hoàng thần khúc, thân chính là mô phỏng thiên đạo thần khúc, phát huy ra chí cường lực lượng, bất quá, lấy hắn thực lực bây giờ, có thể phát huy lực lượng, kia là thật rất ít, vẫn chưa tới một thành, nhưng là, trong này thật sự có uy lực, lại là phi thường vô cùng kinh khủng, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật, phai mờ không gian, không có lực lượng gì có thể ngăn trở, đối mặt kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, cho dù là Nam Cung Tường, cũng là không nhịn được lộ vẻ xúc động, một chiêu này lực lượng, quả thực là vô cùng kinh người, vượt qua xa tưởng tượng, vô cùng kinh khủng, đã như vậy, kia hắn là như vậy không có biện pháp gì, lòng bàn tay hắn một phen, sử dụng ra một món thần bí pháp bảo, món pháp bảo này, nhìn qua là một mặt bảo kính, nhưng là lại cùng bình thường bảo kính có rõ ràng khác nhau. Từng cổ một mạnh mẽ năng lượng, từ trong này thả ra ngoài, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, chương 1379, thiên giai linh bảo phục chế phẩm. Đây là vật gì? Ngô thần nhìn cái này giống như là bảo kính một vật. Trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu hỏi, không hiểu đây rốt cuộc là cái gì đông đông, nhưng là, từ món đồ này trên người tản mát ra sức mạnh mạnh mẽ ba động. Hắn liền có thể biết, cái thứ này, khẳng định không phải bình thường đồ vật, cho dù là địa giai trung phẩm linh bảo, cũng là xa xa không kịp, không chỉ là hắn, còn lại rất nhiều người tất cả đều là lộ ra mê muội. Không hiểu bảo kính rốt cuộc là thứ gì, giống như là linh bảo, nhìn qua nhưng lại không giống lắm, đây là, vô cực bảo kính, cửu công chúa mở to hai mắt, nhìn một mặt bảo kính. Trong lòng giống như là phiên thiên như thế, trong miệng nàng lời muốn nói vô cực bảo kính, có thể không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là một kiện thiên giai linh bảo. Thiên giai linh bảo, bao lớn uy lực, đó là khó có thể tưởng tượng, cho dù là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ở gặp thiên giai linh bảo thời điểm, chỉ cần một đòn, cũng đủ để cho đối phương tan tành mây khói, chỉ có đạt tới truyền kỳ cảnh, mới là có thể bằng vào tự thân tu vi, quá miễn cưỡng kháng cự một chút thiên giai linh bảo, nhưng là cũng không cách nào chống đỡ được quá lâu. Làm sao có thể, trên người hắn tại sao có thể có vô cực bảo kính? Cửu công chúa không tin, thiên giai linh bảo, đối với vô luận kia một thế lực, đều là chấn tông nhất cấp bảo vật, là tuyệt đối không cho phép rời đi tự thân tông môn. Sợ bị người khác cho nhớ, nếu là rơi vào người khác trong tay, đây tuyệt đối là tổn thất to lớn, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào bổ trở về. Nam Cung Tường mặc dù là cao quý vô cực cung thánh tử, địa vị cao quý, thân phận đặc thù, nhưng cũng không thể có tư cách đem vô cực bảo kính cho mang ra ngoài. Vô cực cung cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, bởi vì vô cực bảo kính chính là vô cực cung đặt chân thiên vũ đại lục căn. Nếu là không có món bảo bối này, vô cực cung thực lực nhất định bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên, món bảo bối này tuyệt đối không thể nào là vô cực bảo kính. Hơn nữa, cái này bảo kính lực lượng mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào đạt tới thiên giai linh bảo cấp bậc. So với chân chính thiên giai linh bảo, còn kém hơn một chút, chẳng lẽ là vô cực bảo kính phục chế phẩm sao? Đột nhiên, cửu công chúa nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là sao chép thiên giai linh bảo, bởi vì thiên giai linh bảo chính là một thế lực căn, là nội tình chỗ, trừ phi phát sinh thiên chuyện lớn, đủ để uy hiếp được tông môn sinh tử an nguy, nếu không, là tuyệt đối không cho phép sử dụng. Vì vậy, thiên giai linh bảo sử dụng, là bị rất lớn trình độ hạn chế, thiên giai linh bảo cố nhiên không thể trực tiếp sử dụng, nhưng là có thể thông qua một ít những phương thức khác tới cho thấy nó uy lực đến. Một loại so với khá thường gặp phương pháp, chính là sao chép thiên giai linh bảo, sao chép thiên giai linh bảo. Đó chính là căn cứ thiên giai linh bảo tới chế tạo ra một món khác cơ hồ cùng thiên giai linh bảo. Giống nhau như đúc đồ vật, bởi vì là phục chế phẩm, cho nên liền có thể cung người khác sử dụng, mặc dù là phục chế phẩm, nhưng là uy lực nhưng là không thể khinh thường, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, đều là so với không được, là xen vào địa giai thượng phẩm linh bảo cùng thiên giai linh bảo giữa một loại bảo vật. Vô cùng kinh khủng, sao chép thiên giai linh bảo, chế tạo ra còn lại bảo bối, như vậy sự tình, không chỉ có riêng là vô cực cung đang làm. Thế lực khác đều là đang làm như vậy sự tình, bởi vì chế tạo một món phục chế phẩm, đó cũng là một loại gian khổ rèn luyện, tương đương với một loại nghiêm khắc tu hành, có thể hữu hiệu xúc tiến tu vi tiến bộ, nhưng là, cho dù là phục chế phẩm, một cái tông môn trong thế lực, có thể tồn tại, đó cũng là thật rất ít, bởi vì chế tạo một món phục chế phẩm, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, người bình thường, căn tửu không khả năng sao chép, cho dù là sao chép, đó cũng là đồ hữu kỳ biểu, không có bao nhiêu uy lực, bởi vì thiên giai trong linh bảo mặt là có một loại đặc biệt đạo vận. Loại này đạo vận mới là thiên giai linh bảo cường đại căn, mà nếu muốn đánh làm ra chân chính phục chế phẩm, nhất định phải mô khắc đạo vận, chỉ có kết hợp đạo vận mới có thể khiến cho phục chế phẩm sức mạnh tăng mạnh, vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo, mà đạo vận loại vật này, càng không phải người bình thường có thể chạm tới, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không có cái loại này tư cách đi chạm đến. Chỉ có trong tin đồn nửa cường giả thần cấp, mới là có thể có tư cách đi chạm đến đạo vận. Vì vậy, sao chép thiên giai linh bảo, mô khắc đạo vận, như vậy sự tình, bình thường là có trong tông môn nửa cường giả thần cấp để hoàn thành. Đối với bọn hắn tu hành, cũng là một loại rất tốt ma luyện, tu vi đạt tới bán thần cảnh, muốn tăng lên chính mình tu vi và thực lực, vô cùng không dễ dàng, cần phải có cơ duyên vô cùng to lớn, mới có thể sẽ thành công. Chân thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, đây chính là một loại cơ duyên vô cùng to lớn, mà chân thần cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, cái này ở Thiên Vũ Đại Lục phía trên là rất hiếm thấy rất hiếm thấy. Ít ỏi có thể tìm ra tìm, mà bọn họ trực tiếp nhất phương thức chính là từ ra chân thần cảnh cường giả lưu xuống đồ vật. Ở chân thần cảnh cường giả rời đi cái thế giới này trước, thông thường mà nói, cũng sẽ lưu lại một ít gì đó, lấy hộ vệ tông môn bình an, mà những thứ này bên trong, chân quý nhất không ai bằng là thiên giai linh bảo, mà thiên giai trong linh bảo mặt thần vận, chính là do chân thần cảnh cường giả lưu xuống, đây là trực tiếp nhất, cũng là có thể dựa nhất chân thần cảnh cường giả truyền thừa. Cho nên, nửa cường giả thần cấp, bình thường cũng sẽ mô khắc thiên giai trong linh bảo mặt thần vận. Mưu đồ đột phá tự thân cảnh giới, mà sao chép thiên giai linh bảo, đây chính là bọn họ mô khắc thiên giai linh bảo thu hoạch đồ vật một bộ phận thể hiện. Nguyên lai là vô cực bảo kính phục chế phẩm, khó trách giống như vậy vô cực bảo kính, cửu công chúa minh bạch, lấy Nam Cung Tường thánh tử thân phận, mặc dù không có thể khiến dùng chân chính vô cực bảo kính, nhưng là sử dụng vô cực bảo kính phục chế phẩm, đây là có tư cách đó. Chợt, nàng là Ngô Thần thật sâu lo lắng, Nam Cung Tường thực lực, thần cũng đã là vô cùng kinh khủng, hơn nữa món này thiên giai linh bảo phục chế phẩm, kỳ lực lượng đem sẽ trở nên càng kinh khủng hơn, bởi vì này cái phục chế phẩm mặc dù không là truyền thống trên ý nghĩa linh bảo, nhưng là kỳ lực lượng nhưng là so với địa giai thượng phẩm linh bảo còn phải càng cường đại hơn. Vượt qua xa tưởng tượng, ha ha ha, tiểu tử, đây là ta vô cực cung chí bảo vô cực bảo kính. Có vô cùng lực lượng kinh khủng, cho dù là ngươi cây đao kia, ở ta vô cực bảo kính bên dưới, đó cũng là không chịu nổi một kích. Nam Cung Tường cười ha ha, hắn trong tay cầm có món bảo bối này, mặc dù không linh mẫn bảo, nhưng là lại so với địa giai thượng phẩm linh bảo uy lực đều phải càng cường đại hơn. Cũng phải cần càng kinh khủng hơn, bằng Ngô Thần thực lực. Là tuyệt đối không thể nào với hắn chống đỡ được, cuộc chiến đấu này, người thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể là hắn, không thể nào là tiểu tử này. Ngô Thần gương mặt trầm xuống, hắn cũng không nghĩ tới, ở Nam Cung Tường trong tay, thậm chí có như vậy bảo bối, không hổ là thánh tử, bảo vật đều phải so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Gia nhập, chương 1380, vô cực bảo kính. Dưới tình huống bình thường, dựa theo đại lục thông dụng tiêu chuẩn, tinh cực cảnh cường giả trang bị địa giai linh bảo, hóa long cảnh cường giả trang bị địa giai trung phẩm linh bảo. Mà truyền kỳ cảnh cường giả chính là trang bị địa giai thượng phẩm linh bảo, đây là một loại tiêu phối, nhưng là loại này tiêu chuẩn đối với một ít đặc thù người là dùng không thích hợp. Thí dụ như nói Nam Cung Tường, hắn là vô cực cung thánh tử, địa vị vô cùng cao quý, ở vô cực trong cung cơ hồ là đứng sau thánh chủ, cho nên hắn thật sự trang bị bảo bối đó cũng không phải là một loại bảo bối, mà là một loại so với địa giai thượng phẩm linh bảo cao cấp hơn tồn tại. Vô cực bảo kính nghịch chuyển thiên địa, Nam Cung Tường hét lớn một tiếng, năng lượng cường đại, toàn bộ dưới vào đến bảo trong kính, bảo trong kính quang hoa nở rộ, sáng chói chói mắt, sáng lạng chói mắt, như cùng là một vòng chói mắt mặt trời chói chan, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, tất cả mọi người là không khỏi nhắm mắt lại, này cổ ánh sáng quả thực quá sáng lạng quá chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đem ánh mắt bọn họ cũng cho đả thương, trong đó thật sự có năng lượng, cũng là cực kỳ khủng bố, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Nam Cung Tường thúc giục vô cực bảo kính quang hoa nở rộ, từng cổ một năng lượng kinh khủng, cũng là từ trong thả ra ngoài, càn quét mà xuống, ánh sáng chỗ đi qua, sở hữu không gian, đều là băng liệt, căn liền không chịu nổi như vậy một loại sức mạnh. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, hắn là như vậy không nghĩ tới, Nam Cung Tường một mặt bảo kính, lực lượng lại sẽ là kinh khủng như vậy, cho dù là địa giai thượng phẩm linh bảo, sợ rằng đều là so với không được, thật là khó có thể tưởng tượng. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lần nữa thúc giục Phượng Hoàng Thần Khúc hát vang, hạo đại lực lượng, bộc phát ra, giống như thủy triều, phóng ra, cuốn mà xuống, hướng Nam Cung Tường trấn áp tới, nhưng là, Nam Cung Tường lại chẳng thèm ngó tới. Hắn vô cực bảo kính, có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là so với địa giai thượng phẩm linh bảo càng kinh khủng hơn tồn tại. Có như vậy bảo bối, hắn là tiên thiên tính đứng ở thế bất bại, vô luận Ngô Thần như thế nào thực lực, như thế nào thao tác, cũng không qua là đang ở vùng vẫy giấy chết mà thôi. Căn liền lên không nửa chút tác dụng, thúc dục vô cực bảo kính, vô tận ánh sáng, từ bảo trong kính toát ra, phóng ra, ánh sáng chỗ đi qua, hết thảy mọi thứ, cũng bị phá hủy, hóa thành hư vô, cho dù là Phượng Hoàng Thần Khúc mang đến lực lượng thần bí, cũng bị nát bấy xuống, căn liền không chống đỡ được, vật này, lực lượng quá kinh khủng, Cửu Công Chúa cũng là không nhịn được thán phục, thiên giai linh bảo phục chế phẩm, bên trong có kỳ lạ thần vận, loại này thần vận, là do nửa cường giả thần cấp tự mình khắc in vào. Uy lực dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, vô cùng kinh khủng, ngay sau đó không khỏi là Ngô Thần cảm thấy thật sâu lo âu. Kinh khủng như vậy lực lượng, lấy Ngô Thần thực lực, hắn có thể đủ để cản được sao? Ngô Thần con người dần dần ngưng tụ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này bảo kính uy lực lại là kinh khủng như vậy. Liền hắn Phượng Hoàng Thần Khúc, đều là bị áp chế lại, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đáng sợ ánh sáng, mang theo kinh khủng uy thế, nhanh chóng khuếch tán, phóng ra, đem Ngô Thần Phượng Hoàng Thần Khúc phá hủy được thất thất bát bát. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Nam Cung Tường chậm rãi nâng lên bảo kính, nhắm ngay Ngô Thần, ánh mắt lộ ra một vệt tàn khốc cười lạnh, tiểu tử này, mới vừa rồi hơi kém liền đem hắn cho đánh bại, bây giờ, hắn cũng phải để cho hắn thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chết đi cho ta, Nam Cung Tường thúc dục vô cực bảo kính, đem lực lượng rót vào trong đó, nhất thời, vô cực bảo kính run rẩy kịch liệt, phóng xạ ra một đạo cường thịnh ánh sáng. Một cổ ánh sáng, giống như là một cột sáng, xuyên thấu không gian, lấy kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động chí cường nhất kích, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Một cột sáng, thật sự có năng lượng, thật sự là quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đổi lại